Chương 248, Bức Vương Ngọa Long, rơi xuống bột địa bàn. 3. Cầu toàn đặt trước. Một ngày, Tô Thanh đang ở nhà bên trong nhìn Phật Kinh, tăng lên chính mình Phật Quang. Tuy nhiên chậm, nhưng là tốt xấu cũng coi như có thế trông thấy một tia hy vọng. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Uy, chủ công, là Vi Thần, Gia Cát Ngọa Long. Tô Thanh nghe thấy đối diện thanh âm mắt nhìn số điện thoại di động, hỏi, đây không phải Liêu Thiên Hoa điện thoại di động, làm sao đến trong tay ngươi? Tại Vi Thần trợ giúp giới, đã thành công vì nhiếp phong thành công, hắn hiện tại đã trở thành Trung Châu Tổng Bộ Phó Cục trưởng, sau đó Liêu Thiên Hoa kế nhiệm đường Trung Khu Cục trưởng chi vị, đến mức Vi Thần, từ hôm nay trở đi thì tiếp làm Phó Cục trưởng. Chuyên môn phụ trách liên hệ chủ công ngươi. Tô Thanh, cái này Gia Cát Ngọa Long đã vậy còn quá nhanh thì làm sự tình, đoán chừng lấy Liêu Thiên Hoa đầu óc, vài phút liền bị Gia Cát Ngọa Long cầm xuống. Chỉ là cũng không phải Liêu Thiên Hoa đần, mà chính là hắn căn bản cũng không tin tưởng Tô Thanh co tranh bá chi tâm, cho nên thẳng thắn bỏ mặc Gia Cát Ngọa Long. Nói đi, có chuyện gì? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Vi Thần là muốn nói cho chủ công ngươi quan trọng một việc, cái kia chính là hy vọng chủ công ngươi có thể đem thất lạc bên ngoài đế vương nhóm hồi thu hồi lại. Vi Thần đã giải đến, thất lạc bên ngoài đế vương mang theo Cửu Châu Long Mạch cùng số mệnh, không thể chết tại bên ngoài. Nếu như Long Mạch cùng số mệnh thật bị phân tán ra ngoài, Cửu Châu chi địa đem gánh chịu tai họa ngập đầu. Gia Cát Ngọa Long giải thích cặn kẽ no ý còn có thể phân tán ra ngoài, Tô Thanh hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên, những thứ này đế vương từng cái đều là rồng trong loài người, thiên chi con cưng, tự mang bờ UFF, có thể xưng mở nhân vật chính treo. Gia Cát Ngọa Long nói thẳng. Ngươi cái này lẳng lơ lời nói là cùng người nào học? Tô Thanh nhìn lấy Gia Cát Ngọa Long mơ mỉ hệ NG một tiếng thẳng, có chút ngoài ý muốn. Vi Thần trí giống như yêu, học tập năng lực cực mạnh, hiện đại tri thức rất nhanh liền có thế học hết. Gia Cát Ngọa Long ngữ khí tự tin nói ra. Không cần ơ chửa cờ mặt nhìn, Tô Thanh lúc này cũng có thể nghĩ ra được Gia Cát Ngọa Long cái kia huy động quạt lông bức dạng. Đi cũng được, ngươi xem một chút cái kia trước mắt thích hợp nhất ta. Tô Thanh cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hỏi. Về phần tại sao hỏi càng phát ra thiểu năng trí tuệ Gia Cát Ngọa Long, bởi vì con hàng này tuy nhiên biến có chút kỳ hoa, nhưng là làm việc vẫn là rất bền vững dựa vào. Chủ công hỏi đúng người, Vi Thần trước đó đã đem toàn cầu thế lực tầng tầng phân tích qua, thì trước mắt, thuộc về Tịch Dương Đế quốc phía Tây thế lực yếu kém nhất, bắt bọn hắn khai đao không thể thích hợp hơn, Gia Cát Ngọa Long nói ra. Phía Tây ta nhớ được chỗ đó tựa hồ cũng là Hán thuộc người đi địa phương A, người láo chủ nhân. Hắn làm sao cảm giác Gia Cát Ngọa Long có chu tờ đại nghĩa diệt thân hiểm nghi. Hắn không phải láo chủ nhân, mà chính là Vi Thần sỉ nhục. Vi Thần hy vọng chủ công có thế rửa sạch thần tử sỉ nhục. Gia Cát Ngọa Long ngữ khí lòng đầy căm phẫn nói ra. Ừm, tốt ra cầm người nào khai đao đều là khai đao, nghe nói Đại Ngụy, Hán Thục, Sông Ngô cùng Tư Mã ở nơi đó trừ đối ngoại lan tràn, chính mình cũng đánh túi bụi, vừa vặn có thể đi lẫn vào một chút. Phái người lái máy bay đến đây đi. Nói xong, Tô Thanh thì cúp điện thoại. Rất nhanh, an toàn cục máy bay trực thăng liền đi đến biệt thự mái nhà. Trong cư xá người trông thấy tình cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn có thể cùng trên phi cơ trực thăng người lên tiếng chào hỏi. Lên đường đi. Ngồi lên máy bay trực thăng về sau, Tô Thanh dựa vào ghế nói ra. Máy bay trực thăng rất nhanh liền hướng về nơi xa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đường trung khu an toàn cục phó văn phòng cục trưởng. Gia Cát Ngọa Long xuất ra một phần địa đồ bày ra ở trên bàn. Tại bên tay hắn còn có thật nhiều tư liệu, cùng những ngày này làm bút ký. Trên bản đồ, đánh dấu rất nhiều điểm đỏ, bị rất nhiều đường cong kết nối. Ngọa Long huynh, nghe nói ngươi liên tục bận bịu mấy ngày, làm sao còn đang bận? Lúc này, Liêu Thiên Hoa đẩy cửa đi tới. Ừm, có chuyện gì sao? Gia Cát Ngọa Long vẫn tại tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên. Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Liêu Thiên Hoa cũng không để ý Gia Cát Ngọa Long thái độ, đã thành thói quen, nói thẳng. Nói đi. Phía trên mời chúng ta liên hệ Tô tiền bối, muốn cho hắn xuất thủ đối phó đi ra ngoài những cái kia cổ đại đế vương. Liêu Thiên Hoa rất trịnh trọng đem tư liệu để lên bàn. Không cần. Gia Cát Ngọa Long mí mắt đều không mang theo nhảy một chút nói ra. Vì cái gì? Gia Cát Ngọa Long ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, nhanh ngươi một bước, ta đã ủy thác chủ công đi đầu một bước. Hạc hạ vợ gồn to đã đi Liêu Thiên Hoa, cái này Gia Cát Ngọa Long, mấy ngày không gặp, lời nói là càng ngày càng cấp nhả, lại còn giật ra ngoại ngữ. Ngươi là làm sao biết Liêu Thiên Hoa đem còn lại ý nghĩ vứt bỏ, hai tay chống trên bàn nhìn thẳng Gia Cát Ngọa Long hỏi. Ta Gia Cát Ngọa Long cả đời hành sự không phải liền là như thế sao? Chỉ có nhanh người một bước, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Các ngươi suy nghĩ, ta căn cứ tư liệu rất đơn giản liền có thể phân tích ra được. Nói xong, Gia Cát Ngọa Long lại lấy ra chính mình quạt lông, một bên lay động, một bên tự tin cười nói. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa trong nháy mắt im lặng, chỉ là sự thật tựa hồ cũng cứ như vậy. Bên kia thế nhưng là còn có ngươi bạn bè tốt Lao Chu, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng hắn cũng coi như đến Lao Chu ra các ngọa lòng suy tư một chút liền minh bạch, vẫn như cũ tự tin nói ra, ngươi nói tiểu Chu à, không quan hệ. Không phải ta nói, trừ ta ra, bọn họ đều là vui sắc nói xong, còn một mặt khuyên nhủ vô vô Liêu Thiên Hoa bả vai, trấn an nói, Lao Liêu à, khác đột nhiên hét lên, ngươi chỉ cần biết, những vật này về sau cũng sẽ là cơ bản thao tác. Liêu Thiên Hoa khỏe mặt giật một cái, yên lặng đứng dậy rời đi. Trong truyền thuyết cao lệnh phi phàm ra các ngọa long đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có bức vương ngọa long cùng cợt nhả lời nói ngọa long. Chỉ là những thứ này cũng không đáng kể, chỉ muốn sự tình có thể hoàn thành liền tốt. Một bên khác, đi qua lặn lội đường xa, Tô Thanh rất nhanh liền đến mục đích. Như cũ, hắn theo trên phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy đi xuống. Phanh một tiếng Tô Thanh đứng vững về sau ngẩng đầu xem xét, nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện mình lúc này đang đứng tại một lều vải bên trong. Mà chung quanh có thật nhiều thân thể mặc cổ trang cùng khải giáp người đứng xem hắn. Ánh mắt quét quét một bên một cây cơ sĩ. Đại ngụy đây là trực tiếp nhảy dù đến địch nhân đại bản doanh, nếu như nói đây là đại ngụy địa bàn, như vậy Tô Thanh thuận thế hướng về trên nhất ngồi một người nhìn lại. Chỉ thấy một người người mặc hắc long bào, tóc trắng tang thương tràn ngập kiêu hùng khí tức lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Còn có một cái rất dễ thấy đồ vật là đứng ở bên cạnh hắn cả người cao tới gần 3 mét, cầm trong tay song kích trắng hán. Nhân thế tảo trừ vị này, hắn thì nghĩ không ra người khác. Sau đó, mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Tào Tiểu Mãn chủng tộc, người tu vi, cấp 8 tính danh, điển vĩ chủng tộc, hoặc tử nhân tu vi, 8 kết cấp, trừ hai vị này, liếc mắt qua, thực lực yếu nhất cũng đều là cấp 7, tất cả đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ta đây là rơi vào bột địa bàn, Tô Thanh không nhịn được nói thầm một câu.